Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, bị bao vây. Bạch Ly còn muốn lấy những chuyện này đâu, nhưng là Cung Cát Nhưng dọa cho phát sợ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, cảnh sắc chung quanh liền biến hóa. Bọn hắn đã không ở chính giữa trung tâm kia cự hố to động ở trong. Đây hết thảy, tự nhiên là Bạch Ly thủ bút. Cái này mảnh phế tích lúc trước rơi xuống thời điểm, giữa tầm mắt toàn bộ bao trùm. Có thể nghĩ có khổng lồ cỡ nào. Trước đó kia bạo tạc khu vực trung tâm, coi như rất lớn, cũng chẳng qua là 1/10 vị trí mà thôi. Còn có rất nhiều nhân loại còn sống sót. Những người này tất cả đều điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Bọn hắn toàn đều thấy được khe hở xuất hiện. Nước biển chảy ngược, vô số động vật biển rơi vào kia hố to ở trong. Bọn hắn đều tại chạy trốn, muốn thu hoạch được sinh tồn. Nhưng là còn có huyết ma nhân tồn tại, uy hiếp tính mạng của bọn hắn. A, cứu mạng, trưởng lão cứu mạng. Một người chạy trốn loại thấy được Cung Cát, lập tức kêu to lên. Người này không nhất định nhận biết Cung Cát, nhưng là Cung Cát quần áo trên người 10 phần hoa lệ. Là trưởng lão hội quần áo, cho nên lập tức hướng Cung Cát xin giúp đỡ. Chỉ là, Cung Cát nhìn trên thân người này dính lấy máu tươi, cũng giật nảy mình, căn bản không dám để cho đối phương tới gần. Tại người kia sau lưng, còn có một cái toàn thân đẫm máu quái vật đang truy tung tới. Cái quái vật này xâm chiếm nhân loại thân thể là một cái bê đoạn năng lực giả. Thực lực tự nhiên cường hãn. Trên máy huyết ma nhân điều khiển, Cung Cát căn bản không dám cùng đối phương liều mạng. Mà lại, hắn nhưng là bỏ ra tiền. Nghĩ như vậy, hắn chuyện đương nhiên, núp ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong ý thức bắt đầu chuyển động. Hai đạo hoàn toàn tương phản dị năng bộc phát ra, địa mạch dũng tuyền, địa mạch nham tương. Trong chốc lát, một cột nước đem ban đầu kêu gọi chạy trối chết nhân loại kia vây ở trong đó. Trên người hắn huyết dịch nhanh chóng thoát ly, dung nhập cột nước bên trong. Mặc dù để hắn ngạt thở lên, nhưng là chỉ ở mấy hơi thở về sau, cột nước tự động tán loạn, mấy giọt máu tươi cũng rơi vào trên mặt đất. Nhưng là phía sau kia người cả người là máu loại, lại bị địa mạch nham tương giam cầm, đốt bốc cháy, người kia muốn há miệng kêu to, nhưng là địa mạch nham tương đem đối phương bao phủ, liền âm thanh đều mặc không ra. Đạt tới Tần Phong thực lực như vậy, A đoạn đều có thể vượt cấp đồ sát, B đoạn năng lực giả, tại Tần Phong trong mắt, cũng bất quá là yếu gà đồng dạng nhân vật, một tay liền có thể bóp chết. Địa mạch nham tương, trong nháy mắt đem cái này bị huyết ma nhân ô nhiễm nhân loại giết chết. Mà bên trong huyết ma nhân, kêu thảm đột phá nham tương, co cẳng liền chạy, chỉ là hắn lại làm sao có thể chạy qua có được đoạn khinh công Tần Phong bàn tay. Vạn quỷ mê tung, Tần Phong truy đuổi đi lên, cái trước không chạy nổi 50 mét, liền bị Tần Phong bắt lấy, bởi vì tốc độ cực nhanh, thật giống như trong chớp mắt. Tần Phong liền bóp lại đối phương thân thể. Phốc, Thanh Vương đao nhẹ nhàng huy động. Trong nháy mắt đem đối phương thân thể chém giết trở thành một nửa. Huyết ma nhân chia hai nửa về sau. Thế mà còn muốn hóa thành huyết thủy xông hai cái địa phương chạy trốn. Nhưng là chung quanh lại bị một vòng nham tương bao trùm. Diệt sát cái này huyết ma nhân hy vọng cuối cùng. Cái này huyết ma nhân. Triệt để tử vong. Trước đó chạy trốn người kia, lúc này cũng biết Tần Phong là vì cứu hắn. Mà lại, Tần Phong nhanh chóng như vậy giết chết một cái huyết ma nhân. Để cái này chạy trốn người, trong lúc nhất thời cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Cái này chạy trốn nhân loại, tự nhiên cũng không yếu. Có thể kiên trì đến bây giờ, tối thiểu thực lực cũng tại C đoạn trở lên. Hiện tại, Tần Phong mạnh mẽ như vậy giết chết huyết ma nhân. Người này giống như là ngâm nước người, tìm được một khối gỗ nổi, nắm chắc, tạ cám, cảm ơn ngươi đại nhân. Người kia cũng không biết Tần Phong là thân phận gì, nhưng là so thực lực mình mạnh, kêu một tiếng đại nhân, là tự nhiên, Tần Phong gật gật đầu, cũng không có để ý người này, tiếp tục mang theo Cung Cát đi. Người kia tự nhiên thật nhanh cùng lên đến. Cung Cát muốn nói lại thôi. Hiển nhiên không có minh bạch. Dựa vào cái gì hắn giao phí bảo hộ. Người này cũng không cần giao rồi. Thật tình không biết. Tần Phong cũng không phải như vậy coi tiền như mạng người. Hố Cung Cát chỉ là bởi vì. Cung Cát coi hắn là ngớ ngẩn đồng dạng lừa gạt. Tự nhiên muốn để Cung Cát thả lấy máu. Những người khác tìm xin giúp đỡ. Tần Phong vui lòng chi cực. Bởi vì dạng này. Có thể hấp dẫn càng nhiều huyết ma nhân xuất hiện. Cũng tốt để Tần Phong. Đại sát đặc sát. Rời khỏi nơi này trước. Phế tích ở trong vùi lấp quá nhiều người bình thường thi thể. Khắp nơi đều là huyết dịch. Nơi này lúc nào cũng có thể nhảy ra huyết ma nhân. Tần Phong dùng ý thức lực truyền đạt. Cung Cát cùng một người khác. Tự nhiên nhanh chóng gật đầu. Bất quá Tần Phong cũng không có để Bạch Ly phóng thích không gian dị năng. Liền một bước như vậy bước giết ra ngoài. Cung Cát cũng không biết Bạch Ly dị năng là có thể liên tục sử dụng. Vẫn là chỉ có thể có một cơ hội. Cho nên cũng không có phản bác. Chỉ là hắn lại quay đầu nhìn về phía khu vực trung tâm địa phương. Nơi đó nước biển còn tại chảy ngược. Hố to ở trong nước. Lại triệt để biến thành huyết hồng sắc. Nhìn qua phi thường đáng sợ. Cái này khiến Cung Cát tăng tốc bước chân. Hận không thể lập tức liền lao ra. Chỉ là hắn bộ quần áo này thật sự là quá chói mắt. Trưởng lão, là Cung Cát trưởng lão. Nhanh, tới đây tập hợp, cùng một chỗ lao ra. Cảm ơn trời đất, để cho ta gặp trưởng lão. Cứu ta không muốn chết. Chạy nạn người thật giống như tìm được tổ chức. Nhao nhao xông tới. Trong chớp mắt Tần Phong đội ngũ liền tráng lớn đến hơn 50 người. Người nơi này thực lực khác biệt. Bất quá mạnh nhất cũng chỉ là B đoạn năng lực giả. A đoạn thực lực người. Đại bộ phận đều chết tại khu vực trung ương. Cung Cát hận không thể cởi mình trường bào. Không để người khác nhận ra. Hắn so những người này. Còn muốn rời khỏi đâu. Đáng tiếc. Người chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Mà càng đi hướng ngoài. Sụp đổ phòng ốc bên trong. Càng ngày càng nhiều nhân loại. Cũng bị huyết ma xâm lấn. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Nhuộm đỏ dưới chân phế tích thổ địa. Chờ bọn hắn đi mau đến biên giới thời điểm. Đội ngũ đã đạt tới hơn 300 người. Nhưng là bọn hắn bốn phương tám hướng. Lại tất cả đều là huyết ma. Chúng ta bị bao vây. Một người run rẩy thanh âm. Có chút tuyệt vọng nói. Vị diện sụp đổ. Cả tòa thành thị ngã vào vị diện khác. Sống sót chính là năng lực giả. Nhưng là còn có số lớn bình dân. Những người này, từ trên không trung rơi xuống, cũng đủ để ngã chết. Không có cách nào may mắn còn sống sót. Bọn hắn che đậy chôn ở phế tích bên trong. Người còn sống sót không sẽ đi tìm bọn hắn. Nhưng là huyết ma nhân sẽ thôn phệ máu tươi của bọn hắn. Điều khiển thi thể của bọn hắn. Tăng trưởng lực lượng của mình. Như thế, số lượng khổng lồ huyết ma nhân khôi lỗi. Đều máu me khắp người. Ánh mắt mang theo điên cuồng khóa chặt Tần Phong dẫn đầu người. Những người này chính là bọn hắn bữa tối cuối cùng. Giết chết những người này chính là huyết ma nhân cuồng hoan thời điểm. Lúc này liền ngay cả Cung Cát đều run rẩy thanh âm. Dù là hắn có A đoạn thực lực, cũng cảm thấy đối mặt ngàn vạn huyết ma nhân không có một tia hy vọng sinh tồn. Làm sao bây giờ? Cung Cát đem ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, tựa hồ đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người kẻ ấy đồng dạng. Mà Tần Phong sắc mặt lại một chút cũng không có sầu bi, tương phản khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.